sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì động tác của Cố Tử Trương quá mức bạo lực, lại mang theo một tia mỹ cả, Mã Chăn không khỏi cười khẽ ra tiếng, lập tức đem vũ khí laser được trang bị ở cánh tay phải dỡ bỏ xuống, kéo thành hai nửa ném ra phía sau. Nói trên kênh, bắt đầu đi, thoáng chốc, hai chiếc robot màu đen không hẹn mà cùng động đậy, cơ hồ là trong nháy mắt hai chiếc robot biến mất tại chỗ, sau đó lập tức xuất hiện ở một vị trí nào đó ở giữa. Không bao lâu, nắm đấm của hai chiếc robot đồng thời va chạm với nhau, ma sát va chạm phát ra một chút tia lửa. Nhưng mà còn chưa đợi hắn đụng vào thân máy của đối phương, robot màu đen đối diện trở tay bắt lấy cánh tay trái robot của hắn, mượn lực nhảy về phía trước, vị trí của hai người lập tức đảo ngược. Ngay khi đối phương sắp tiến vào hạch tâm của robot, Cố Tử Trương trực tiếp điều khiển robot giơ tay lên sau lưng, bắt lấy robot màu đen sau lưng, dùng sức ném về phía trước. Robot màu đen xoay tròn xoay người trên không trung, an ổn rơi xuống đống đá vụn xa xa. Một giây sau, robot màu đen đạp nghiền nát đống đá, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Cố Tử Trương cũng dùng tốc độ cực nhanh mà đánh lên, lúc này nhiệt huyết trong cơ thể hắn sôi trào, lãnh đạm trên mặt dĩ nhiên không tồn tại, chỉ còn lại đầy hưng phấn. Đấu trường có khu vực quan chiến, Cố Tử Trương và Hạ Chăn đều không đóng cửa cho phép xem cuộc chiến. Ngay từ đầu chỉ có một vài bạn học vì nhìn thấy tên Hạ Chăn và Cố Tử Trương, cảm thấy tò mò tiến vào xem cuộc chiến. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy hai vị sử dụng robot tân thủ ban đầu, sau một trận bạo lực phát ra, trực tiếp đem sân đấu trường biến thành phế tích. Thao tác này nhất thời khiếp sợ đến tất cả mọi người, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người. Là tân sinh viên của năm nay, nghe nói một người điểm đánh giá tổng hợp đầu vào S, một người điểm đánh giá toàn diện khác cũng S. Hơn nữa rất gần với SS. Trường quân đội chính là ở điểm này vô cùng nghiêm cẩn, thực lực này, đã gần như tiếp cận với cấp SS, thậm chí có thể trực tiếp cho là SSS. Mẹ kiếp, tôi đã chăm chỉ luyện tập trong 3 năm, rất khó để tổng hợp kết quả đánh giá từ A đến A. Đầu ra của robot tân thủ ban đầu có lợi hại như vậy sao? Đây còn là robot cấp F sao? Robot hạng A đều kém hơn. Bọn họ nhiệt liệt thảo luận, một phút sau. Sau đó nhìn thấy hai chiếc robot màu đen đột nhiên giống như là ấn nút tạm dừng, đứng ở hai bên không nhúc nhích. Khu bình luận cũng tất cả đều là nghi hoặc, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy hai vị đại lão đang làm gì, có vài người không thể chịu đựng được trực tiếp rời khỏi khu quan chiến. Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra sai lầm, trước khi một ít khán giả còn lại trong khu vực quan chiến hoàn toàn biến mất, bọn họ nhìn thấy một chiếc robot trong đó động đậy, chỉ thấy robot màu đen dỡ bỏ vũ khí. Tiếp theo một chiếc robot màu đen khác cũng dỡ bỏ vũ khí. Sau đó hai chiếc robot không có vũ khí bắt đầu vật lộn. Phải, bọn họ không có nhầm đâu, đó là vật lộn. Khu bình luận nổ tung ngay tại chỗ, thế cho nên khán giả vừa chạy ra ngoài vừa nghe được tin tức liền nhanh chóng chạy về. Ngay cả rất nhiều người nghe được tin tức, cố ý đăng nhập lên tinh võng xem, ngay cả lão sư cũng cố ý tới xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robot có rất nhiều ưu điểm. Trong đó có một ưu điểm chính là có thể thường xuyên sử dụng vũ khí nóng, nhưng hai người này lại trực tiếp vứt bỏ ưu điểm này của robot, sử dụng robot có tính chi phối không bằng thân thể bản thân tiến hành vật lộn thân thể. Hơn nữa còn lợi dụng đặc tính của robot, đánh đặc biệt đặc sắc. Xem robot chiến đấu giống như xem người thật chiến đấu, thật ca một trên thích. Không phải là ca một trên thích sao? Buổi sáng hai người này mới tranh vị trí thứ nhất trong đánh giá tổng hợp tuyển sinh, buổi tối ở đấu trường so đấu. Khó tránh khỏi tức giận trong lòng. À tôi đây muốn hỏi mọi người một chút, hai chiếc robot giống nhau như đúc, mọi người thấy rõ ai là ai sao? Thời gian từng chút từng giọt trôi qua, mặt ngoài hai chiếc robot màu đen đều có rất nhiều vết thương, trong đó một chiếc robot màu đen bị chật khớp cánh tay trái, một chiếc robot khác bị tổn thương thắt lưng, phát ra tia lửa tư tư. Cho dù như vậy, hai chiếc robot vẫn xuất ra tinh thần lực vô hạn, đối mặt với nhau. Chỉ là đấu trường có thời gian hạn chế. Đang lúc mọi người nhìn thấy hưng phấn, hệ thống bắt đầu phát ra âm thanh cảnh báo. Tích tích, đếm ngược kết thúc trận đấu, 10, 9, 8, 7. Đếm ngược chấm dứt, giao diện tối sầm, Cố Tử Trương và Hạ Chăn đều bị ép rời khỏi đấu trường. Khán giả trong khu vực xem trận chiến cũng bị đẩy ra ngoài. Trong nháy mắt bị đẩy ra, Cố Tử Trương đang bị cuộc chiến đấu lúc nãy làm cho mê mẩn, không kịp đề phòng trước mắt tối sầm lại, một giây sau liền trở về phòng dự bị đơn độc. Cảm xúc kích động lập tức tỉnh táo lại, chỉ là cho đến khi thời gian chấm dứt, trình độ bị hao tổn của hai chiếc robot đều không sai biệt lắm, trên hệ thống lại trực tiếp phán định hai người hòa. Vài ngày sau, tân sinh viên trường quân đội chính thức bắt đầu giảng dạy, Cố Tử Chương gặp Hạ Chăn ở lớp A năm nhất. Căn cứ vào thành tích tổng hợp tuyển sinh của tân sinh viên, hai học hiệu của bọn họ tiếp cận nhau, tự nhiên hai người xếp hàng cùng một chỗ, một trái một phải. Thừa dịp nghỉ ngơi, thân thể Hạ Chăn hơi nghiêng, tới gần Cố Tử Chương nói. Trong khoảng thời gian này đều không tìm được cậu, lần trước không đánh xong, tối nay tiếp tục sao? Cố Tử Chương mới nhớ tới chuyện này, chỉ nghĩ đến lần trước còn giang giờ thắng thua, hắn không lập tức trả lời. Nhưng mà chỉ dừng lại một khắc này, Hạ Chăn không khỏi nhíu mày, nghi vấn. Như thế nào, robot của cậu còn chưa sửa xong sao? Mắt thấy Hạ Chăn sắp có ý giúp hắn sửa robot, Cố Tử Chương lập tức đồng ý. Đêm nay đi, được. Hạ Chăn sau khi nhận được tin tức chính xác cũng không dây dưa nhiều, chỉ là vì tránh lần sau không tìm được người, hắn chủ động đề xuất. Chúng ta thêm bạn tốt, Cố Tử Chương lập tức lấy trí não cá nhân ra thêm bạn tốt với Hạ Chăn. Sau khi Hạ Chăn thêm bạn tốt, gật gật đầu với Cố Tử Chương lập tức xoay người, Cố Tử Chương không cảm thấy có vấn đề, tự nhiên cũng ngồi an ổn trở lại, chờ thời gian nghỉ ngơi chấm dứt. Buổi tối, Cố Tử Chương vừa mới rèn luyện xong, leo lên đấu trường robot tinh võng. Lập tức nhận được lời mời đối chiến từ Hạ Chăn. Sau khi hắn nhấp vào chấp nhận, hình ảnh chuyển tiếp, trực tiếp xuất hiện ở trong một căn phòng. Thì ra Hạ Chăn mở phòng đối chiến 1v1, hai người đối chiến phòng 1v1 sẽ xuất hiện trong một gian phòng giống như phòng tiếp khách, sau đó hai người mặt đối mặt chuẩn bị khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn ngẩng đầu thấy Cố Tử Chương đã tiến vào, gật đầu ý bảo một chút, sau đó bấm vào bắt đầu. Hệ thống đếm ngược 3. 2, 1, trận đấu bắt đầu, thiết bị đơn giản trong phòng chậm rãi lui đi, bản đồ ngẫu nhiên làm mới, sóng nhiệt nóng ập tới, mặt đất bằng phẳng chuyển động, hướng lên trên nhô ra một ít đá cao lớn, trong hố đá tràn vào một lượng lớn dung nham màu đỏ. Thời gian này không sớm không muộn, chính là khoảng thời gian các học sinh trường quân đội hoạt động tích cực nhất, có người tinh mắt, lập tức phát hiện Cố Tử Chương và Hạ Chăn mở phòng đối chiến. Tin tức vừa truyền ra, rất nhiều người xông vào. Khu bình luận lập tức náo nhiệt hẳn lên. Lần trước hai chiếc robot màu đen, lần này một đen một trắng, bọn họ đang trả lời bài viết gần đây rất hot trên diễn đàn sao. Còn không thể cho phép người ta đổi robot sao? Ai nhận ra đây là loại robot nào? Tôi nhìn thế nào cũng không nhận ra được loại robot này là loại nào. Chậc chậc, không có văn hóa thật đáng sợ. Hai chiếc robot đen trắng này đều là robot ban đầu. Cơ giáp ban đầu không chỉ dành cho người mới sử dụng. Loại robot này ủng hộ cải tạo, giới hạn cải tạo đặc biệt cao, rất nhiều đại thần đều là đem cơ giáp ban đầu sau khi cải tạo làm cơ giáp chủ chiến sử dụng. Đã hiểu rồi, đại lão. Nhìn thấy cơ giáp màu trắng tinh khiết đối diện trong nháy mắt, Cố Tử Chương có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, không còn nhiều cảm xúc. Bên kia, Hạ Chăn cũng thấy rõ robot của Cố Tử Chương, tổng thể robot tuy rằng vẫn còn màu đen, nhưng cách một khoảng cách. Hắn vẫn thấy rõ một ít vỏ ngoài màu vàng được bố trí bên ngoài robot. Anh nhịn không được toát ra ghét bỏ. Nghĩ đến đây, Hạ Chăn điều khiển robot rút trường kiếm bố trí phía sau, lưỡi kiếm sắc bén mà ra khỏi vỏ, phát ra tiếng kiếm hấp dẫn. Lúc này đây nhất định phải phân ra thắng bại. Cơ giáp hắc kim đối diện đồng dạng lấy ra trường kiếm, hai thanh trường kiếm cách nóng rực nóng nóng chảy vang, tựa như chính nó đã tự sinh ra thần trí, chiến ý 10 phần. Đúng lúc này, vòng cung màu lam chợt lóe qua, robot màu trắng xuất hiện ở phía trên robot hắc kim, trường kiếm treo trên đỉnh đầu, một khắc sắp đụng phải, robot hắc kim vung kiếm cách ngăn trở. Hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, thanh âm mạnh mẽ trong nháy mắt đốt cháy nhiệt huyết của hai người trên tràng diện, cũng đốt cháy quần chúng đang nhiệt tình vây xem. Đột nhiên nhớ lại những hình ảnh này, Cố Tử Chương tâm tư hoảng hốt một chút, động tác có chút dừng lại. Nhưng mà cho dù chỉ có nhất thời dừng lại, cũng bị Hạ Chăn bắt được. Hạ Chăn điều khiển robot màu trắng một cước đá robot hắc kim từ giữa không trung xuống, một cước này lực đạo 10 phần, cơ giáp hắc kim giống như một đạo thẳng tắp đột nhiên nện xuống đất, dương lên vô số gió cát. Trong nháy mắt tiếp theo, robot màu trắng di chuyển đến phía trước của robot hắc kim, trường kiếm trong tay buông xuống bên cạnh, hoàn toàn không có ý động thủ. Robot hắc kim từ trong hố cát bò dậy, nâng thân thể lên liền nhìn thấy robot màu trắng dừng ở trước mặt, cơ giáp màu trắng trước mặt vẻ mặt nghiêm túc. Giống như Hạ Chăn đứng ở trước mặt hắn vậy. Cố Tử Chương há miệng, muốn hỏi vì sao không động thủ. Nhưng nhìn cơ giáp màu trắng trước mặt, hắn cái gì cũng không hỏi ra, tay giơ lên nhất thời liền hạ xuống, robot hắc kim cũng theo động tác của hắn chậm rãi tắt máy. Cách chương.